Bài trích phúc âm theo Thánh Gioan chương 13 từ câu 1 đến câu 15. Trước ngày lễ vượt qua, Chúa Giêsu biết đã đến giờ mình phải bỏ thế gian mà về cùng Chúa Cha. Người vốn yêu thương những kẻ thuộc về mình còn đang ở thế gian thì đã yêu thương họ đến cùng. Sau bữa ăn tối, ma quỷ gieo vào lòng Giuđa Iscariot, con Simon, ý định nộp người. Người biết rằng Chúa Cha đã trao phó mọi sự trong tay mình, và vì người bởi Thiên Chúa mà đến và sẽ trở về cùng Thiên Chúa, người trỗi dậy, cởi áo, lấy khăn thắt lưng, rồi đổ nước vào chậu. Người liền rửa chân cho các môn đệ và lấy khăn thắt lưng mà lau. Vậy người đến chỗ Simon Phêrô, ông này thưa người rằng: Lạy thầy, thầy định rửa chân cho con ư? Chúa Giêsu đáp: Việc thầy làm bây giờ con chưa hiểu, nhưng sau sẽ hiểu. Phêrô thưa lại: Không đời nào thầy sẽ rửa chân cho con. Chúa Giêsu bảo: Nếu thầy không rửa chân cho con sẽ không được dự phần với thầy. Phêrô liền thưa: Vậy xin thầy hãy rửa không những chân con mà cả tay và đầu nữa. Chúa Giêsu nói: Kẻ mới tắm rồi chỉ cần rửa chân, vì cả mình đã sạch. Tuy các con đã sạch, nhưng không phải hết thảy đâu. Vì người biết ai sẽ nộp người nên mới nói, không phải tất cả các con đều sạch đâu. Sau khi đã rửa chân cho các ông, người mặc áo lại, và khi đã trở về chỗ cũ, người nói: Các con có hiểu biết việc thầy vừa làm cho các con chăng? Các con gọi ta là thầy và là Chúa thì phải lắm, vì đúng thật thầy như vậy. Vậy nếu ta là Chúa và là thầy mà còn rửa chân cho các con, thì các con cũng phải rửa chân cho nhau. Vì thầy đã làm gương cho các con để các con cùng bắt chước mà làm như thầy đã làm cho các con. Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng hôm nay miêu tả bữa tiệc ly của Chúa Giêsu với các môn đệ. Trong bữa tiệc này, tất cả những gì Chúa Giêsu đã giảng dạy, những gì Ngài ước muốn đều được kết tinh lại. Khi Chúa Giêsu xuống thế làm người, Ngài là hiện thân của tình yêu Thiên Chúa. Ngài kêu gọi mọi người hãy trở về với tình yêu ấy để được sống. Rồi Ngài giảng dạy và đưa ra giới luật yêu thương cả kẻ thù, cả kẻ làm hại mình. Nay, trong bữa tiệc ly, Ngài thực hiện những lời giảng dạy đó. Dù biết rằng các môn đệ sẽ phản bội và nộp Ngài, nhưng Ngài vẫn yêu thương họ, thậm chí còn quỳ xuống rửa chân cho họ. Trong bữa tiệc ly, Ngài cũng lập nên bí tích thánh thể để thông ban chính sự sống của Ngài cho nhân loại. Để làm được việc này, Chúa đã tự trở nên của lễ hy sinh, đổ máu trên thập giá và chịu chết. Tất cả những hy sinh của Chúa không có mục đích nào khác hơn là để cho con người được nhận ra tình yêu của Chúa, hầu trở về với tình yêu ấy mà được sống. Chúa Giêsu chịu chết vì con người khi nói: Này là mình thầy, sẽ bị nộp vì anh em. Này là máu thầy, sẽ đổ ra vì anh em. Hơn nữa, bí tích thánh thể là một giao ước mới, giao ước vĩnh cửu. Mà nói đến giao ước thì có hai bên, một bên là Thiên Chúa và bên còn lại là con người, mà cá biệt là mỗi người chúng ta. Giao ước thì cần phải có máu để ký kết. Máu theo truyền thống Do Thái là biểu trưng cho sự sống, và Thiên Chúa dùng chính máu của Ngài mà ký kết với con người, nghĩa là Thiên Chúa đã dùng chính sự sống vĩnh cửu của Ngài mà thề hứa với con người. Kinh Thánh cũng đã ghi lại lời thề của Thiên Chúa khi Ngài nói: Ta lấy chính mạng sống ta mà thề, ta đâu có muốn cho kẻ gian ác phải chết, nhưng là muốn nó ăn năn sám hối và được sống. Chúa đã dùng sự hy sinh, dùng chính sự sống đời đời của Ngài mà ký kết giao ước. Cũng vậy, về phía con người, để đón nhận được sự sống của Thiên Chúa, thì con người cũng phải ký kết bằng chính mạng sống và sự hy sinh hàng ngày của mình. Biết bao vị thánh tử đạo đã ký kết giao ước với Chúa bằng chính sự sống của các ngài. Và ngày nay cũng có biết bao người đang ký kết cuộc đời mình trong giao ước vĩnh cửu bằng những hy sinh hàng ngày. Lạy Chúa, xin cho chúng con biết ký kết cuộc đời chúng con trong giao ước tình yêu vĩnh cửu của Chúa, bây giờ và mãi mãi. Amen. Chúa ghi vào hồn con dấu ấn của Ngài. Chúa đi vào đời con êm ái tuyệt vời. Mấy cung đàn tơ tấu lên chiều mến. Khúc ca cuộc đời con thơm ngát hương trời. Ân huệ tình yêu cao quý khôn lường, Chúa dắt dìu con đi qua tháng năm trường, sớm chia buồn vui, ôi an phù giúp. Dẫu con là tôi tớ tay trắng khôn cùng. Cuộc sống khi tay ngài...